Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 123, C123, tên tặc bán nước này là ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói cho hắn biết, chúng ta đã phải trả một cái giá cực lớn, vận dụng nhân lực và vật lực khổng lồ. Sau đó liền không có được gì. Hắn dám khẳng định, nếu nói như vậy, nhất định sẽ bị bệ hạ tước hết chức. Càng nghĩ càng tức giận. Đầu là đại hạ cả. Tất cả đều do bọn họ hại. Triệu tướng quân chút toàn bộ oán khí của mình xuống đại hạ quốc. Bởi vì, đụng phải bọn họ, mới gặp đầy bất lợi. Hiện tại hắn muốn phát binh đánh qua. Phát tiết phẫn nộ trong lòng. Nhưng lại cố gắng kiềm chế lại. Thứ nhất, đại hạ đồng dạng cũng là một đại quốc. Thực lực hùng hậu. Một khi cùng đối phương đánh nhau, tất nhiên sẽ hao binh tổn tướng. Thứ hai, không được bệ hạ cho phép. Hắn không thể tự tiện xuất binh. Ngoài sáng không được, ta đến ám toán. Hai ngày sau, phụ tá của triệu tướng quân mang theo một kẻ mặt mũi gian xảo tới tìm lão. Triệu tướng quân, ta giới thiệu cho ngươi một người. Vị trước mắt chính là địa đầu xà nơi này. Họ Từ, người khác đều gọi hẳn là Từ lão quái. Tuổi tác không lớn nhưng bản lĩnh không nhỏ. Hắn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hắc hắc, Từ lão quái nho nhỏ. Bái kiến triệu tướng quân, Từ lão quái nịnh nọt cười nói. Triệu tướng quân nói thẳng vào vấn đề. Nghe nói ngươi có biện pháp tránh khỏi biên phòng đại hạ. Đưa người của lão phu vào đại hạ. Tiểu nhân quả thật có biện pháp. Từ lão quái vỗ vỗ ngực. Ngạo nghễ nói. Ở chỗ này, cũng chỉ có tiểu nhân dám làm mối làm ăn này. Bởi vì phía sau chúng ta có người. Chỉ cần tiền đủ, người muốn đưa bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Được, nói giá cả đi. Triệu tướng quân nói. Từ lão quái giơ một ngón tay lên. Một người, 1000 lượng bạc. Triệu tướng quân giận dữ. Thốt lên. Một người 1000 lượng bạc. Sao ngươi không đi cướp? Triệu tướng quân, ngươi cũng đừng nóng giận. Từ lão quái cười nói. Bây giờ, đại hạ cầm trong tay trọng binh. Muốn đem một người đưa qua còn khó hơn lên trời. Nhất là chuyện này còn liên quan đến triệu tướng quân. Vậy càng khó làm tiểu nhân đang vắt đầu lên quần làm việc. Một người 1000 lượng bạc. Kỳ thực cũng không nhiều. Triệu tướng quân nheo mắt lại. Mang theo một tia sát khí nhìn chăm chằm vào Từ lão quái. Từ lão quái cúi đầu khom lưng mỉm cười. Mắt không chớp. Triệu tướng quân lớn tiếng nói. Tốt, 1000 lượng bạc. Chính là 1000 lượng bạc. Chẳng qua, nếu như ngươi dám lừa gạt lão phu. Lão phu liền lấy đầu chó của ngươi. Không dám không dám. Thế là triệu tướng quân nhịn đau móc ra 50000 lượng bạc. Lão phu muốn đưa 50 người qua. Đây là 50000 lượng bạc. Người mau chóng sắp xếp đi. Từ lão quái lớn tiếng cười nói. Triệu tướng quân thật là sảng khoái. Chẳng qua, vụ làm ăn này quá nguy. Hiểm, chúng ta phải ước pháp tam trương. Nếu như ngươi không đồng ý, vụ làm ăn này. Tiểu nhân không dám làm. Điều kiện gì? Nói ta nghe một chút, triệu tướng quân hỏi. Thứ nhất, ta sẽ đưa người của các ngươi qua đó. Nhưng các ngươi không thể náo loạn ở phía bắc được. Thứ hai, bất luận các ngươi làm gì, chúng ta đều mặc kệ. Thế nhưng, các ngươi bất luận thế nào cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Thứ ba, chúng ta có thể đưa các ngươi qua đó. Cũng có thể đón các ngươi về. Nhưng phải trả tiền mới được. Triệu tướng quân nheo mắt lại. Suy tư ba điều kiện này. Thứ nhất, không thể gây sự ở phía bắc. Nói rõ nếu ở phía bắc gây chuyện, nhất định sẽ mang đến phiền phức lớn cho đối phương. Thứ hai, không thể để lộ thân phận của mình. Nói rõ một khi bại lộ thân phận, cũng sẽ mang đến phiền toái lớn cho đối phương. Như vậy, tình huống đã phi thường rõ ràng. Người đứng sau lưng Từ lão quái rất có khả năng chính là cao tầng trấn bắc quân của đại hạ. Cho nên, một khi bọn họ gây sự ở phía bắc, hoặc bại lộ thân phận của mình, trấn bắc quân đại hạ cũng không thoát khỏi liên quan. Tội bỏ rơi nhiệm vụ là không thể thoát. Triệu tướng quân yên lặng bật cười. Không nghĩ tới trong quân đại hạ xuất hiện một tên tặc bán nước vì một chút lợi ích. Vậy mà bỏ quân địch vào trong. Ngẫm lại cảm thấy vô cùng bình thường. bởi vì có câu là thượng bất chính hạ tất loạn. Hoàng đế đương triều đều là hôn quân, người phía dưới có thể có chỗ nào tốt? Như vậy, tên tặc bán nước này là ai đây? Trong khoảng thời gian ngắn, hình tượng tướng lĩnh trấn bắc quân của đại hạ dồn dập xẹt qua đầu hắn. Cuối cùng, hình tượng một nhân vật hiện lên trước mắt, An Lộc Sơn, một tên mập mạp hơn 150 kg, nhân vật tướng lĩnh mới toát ra của đại hạ. Bản lĩnh dân quân cũng coi như không tệ, nhưng thực lực bình thường, dựa vào vuốt mông ngựa, A Dua nịnh hót bò lên trên. Một người không có tiết tháo như vậy, có thể làm ra chuyện như vậy là rất bình thường. Triệu tướng quân có dự cảm mãnh liệt, người sau lưng này rất có khả năng chính là hắn. Nhưng mặc kệ là ai, trong quân đại hạ xuất hiện sâu mọt thì đây là chuyện tốt với hắn. Tốt, những điều kiện này, bổn tướng quân đáp ứng, đa tạ triệu tướng quân. Từ lão quái mặt mày hớn hở tiếp nhận 50.000 lượng bạc. Đêm hôm sau, triệu tướng quân nhận được thông báo. Buổi tối lúc này có thể an bài người đi qua, đại hạ quân nhất định sẽ cho đi. Vì vậy, triệu tướng quân lập tức từ trong đại quân, điều động 50 cao thủ. Trong đó, có một nửa là cao thủ nhất lưu, một nửa còn lại, thực lực thấp nhất cũng là cao thủ nhị lưu. Cỗ lực lượng này đặt ở nơi nào, đều là một cỗ lực lượng làm cho người ta không thể bỏ qua. Cách chương.